văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 160. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão hoàng đế gật đầu, lại cắn một miếng thịt, rồi vỗ vỗ vai Lý Thạch Hổ. Chấm không thể nói cho khanh biết ở đây có thần thú Bạch Trạch. Nhưng, khanh cứ chờ xem, dãy núi này nhất định có thể vượt qua. Cố thổ nhất định có thể trở về. Nói đến Bạch Trạch, lão hoàng đế nhìn về phía Hứa Yên Miểu. Hắn đang bưng bát húp canh thịt, hàng mi dài chớp chớp, trông vô cùng ngoan ngoãn. Lão hoàng đế phần nào mắc chứng PTSD, thấy Hứa Yên Miểu chăm chú húp canh, cũng có chút an ủi. Xem ra hôm nay có thể ăn bữa tối ngon lành rồi. Hoa, hành trình lạc đường Tây Vực của Lý chỉ huy sứ này thật thú vị. Lão hoàng đế khẽ gật đầu. Chú ý đến hành trình cũng là một cách g i e c, thời gian tốt, vừa hay chấm cũng nghe còn muốn nấu người ta ăn nữa. Lão hoàng đế tức khắc quay đầu, suýt nữa chật cả cổ, nhìn chằm chằm vào cái nồi sắt lớn đang được bắc lên. Nước canh trong nồi sôi sùng sục, vẻ mặt trở nên vô cùng quái dị. Miếng thịt đang nhai dở trong miệng, nhất thời không biết nên nhổ ra hay nên nuốt xuống. Lý Thạch Hổ không nhận ra, ông vẫn đang vô cùng nhiệt tình nói. Hơn nữa, là mới bắt được hôm nay, tươi roi rói, mới giết, bệ hạ yên tâm, còn ở đằng kia. Tay chỉ ra xa, một mảng đất quả nhiên loang lổ máu. Lão hoàng đế, đồng tử hơi rung động, tay cầm đũa cũng khẽ run rẩy. Chẳng lẽ, Vĩnh Xương Hầu, hoa, một tiếng nhổ miếng thịt vào tay áo. Động tác của ông ta rất nhanh, không ai nhìn thấy, sau đó liền uống nước ừng ực, uống liền ba chén lớn mới hoàn hồn, nhưng trong lòng vẫn còn rợn tóc gáy mà nhìn Lý Thạch Hổ. Ngươi, cái này, ta, miếng thịt này, Lý Thạch Hổ khó hiểu chớp chớp mắt. Miếng thịt này làm sao vậy? Ông cúi đầu ngửi ngửi, gắp một đũa cắn một miếng, nuốt xuống mới nói, rất ngon mà, nấu chín rồi, nhai cũng không dai. A, thịt dê này làm sao vậy? Hứa Yên Miểu nhai thịt, vẻ mặt hoang mang. Hoàng đế cùng các quan viên, là thịt dê sao? Ngươi không? À, khoan đã, người ta cũng không nói trong nồi nấu chính là thịt người. Là bọn họ tự phản ứng thái quá. Lão hoàng đế nhắm mắt lại, bình tĩnh, bình tĩnh, hít sâu thêm lần nữa. Tốt, bình tĩnh lại rồi. Lão hoàng đế mở mắt ra, ra hiệu với Vĩnh Xương Hầu, mau chóng kết thúc chủ đề thịt dê này để Hứa Yên Miểu tiếp tục chú ý đến hành trình lạc đường Tây Vực. Trọng điểm là cái câu muốn nấu người ta ăn là có ý gì? Vĩnh Xương Hầu hiểu ý, ha ha cười hai tiếng, miễn cưỡng giải thích, miếng thịt ta vừa ăn cảm thấy đặc biệt mặn, có phải bỏ muối vào rồi mà chưa khuấy đều đến chỗ này không? Mặn tê ta rồi. Ngươi yên, chưa dứt lời, bỗng một bóng đen từ bên cạnh chui ra, ôm chặt lấy đùi hoàng đế. Hoàng đế bệ hạ, hoàng đế bệ hạ, tha mạng. Cái thứ gì vậy? Lão hoàng đế giật mình, theo bản năng rụt chân, dùng sức rút cũng không rút ra được. Nhìn kỹ, ở đây sao lại có người gì? Còn là tóc vàng mắt xanh nữa. Lý Thạch Hổ vội vàng đứng dậy nhận tội. Là thần sơ suất, để hắn kinh động thánh giá. Thần vạn chết, rồi vội vàng kéo người đi. Tên người di kia tê sống bám lấy đùi lão hoàng đế không buông. Sức lực lớn đến mức Lý Thạch Hổ cũng không kéo ra được. Người này dùng thứ tiếng Hán cứng nhắc, mang theo giọng Tây Vực hô to. Hoàng đế bệ hạ, ta nguyện thần phục Đại Chu. Ta thật sự nguyện ý, ta là vương của hồi hột. Xin người, cho ta một cơ hội thần phục. Hắn cũng tưởng rằng bây giờ vẫn là triều Chu. Lão hoàng đế cũng không phản bác hắn, chỉ nhìn về phía Lý Thạch Hổ. Chuyện gì vậy? Trên mặt Lý Thạch Hổ hiện lên một tia do dự, sau đó cúi đầu ủ rũ, thần vốn định đợi đến lúc bệ hạ thiên thu, dâng hắn lên làm lễ mừng người này bất kính với sứ thần, bất kính với Đại Chu, ngạo mạn vô lễ, trước đây không những không chịu thần phục, còn muốn giam sứ thần lại hồi hột, thần liền dẫn binh xông vào vương đô, trói hắn đi. Tuy nhiên tên người di kia kinh hãi kêu la, tiếp tục bám chặt lấy đùi lão hoàng đế không buông, nói dối, ma quỷ, ngươi là ma quỷ, cách chương.